nhẹ bước vào tim anh. Chương 1, góc truyện audio.com. Một đêm đông tại quán môn, tôi nhắm mắt lại, lẩm bẩm. God, con ước người sẽ mang cho con một người đẹp trai, cao trên 1m80, tài năng, giàu có, không gay, trung thủy. Nói chung là tuyệt vời như thiên thần là đủ rồi. Ôi má ơi, lại nữa, năm nào cậu cũng chỉ ước có câu đó mà cô chán à, hai, đúng là bệnh tự kỷ thì cô chữa được mà. Tự kỷ mà còn tự sướng. Tự kỷ với tự sướng gì, đó gọi là mơ ước của em đấy, vĩ đại như thế thì mấy người tầm thường như chị, như cậu sao hiểu được. Hừ, làm ơn quay về sao hỏa của cậu đi, trái đất nguy hiểm lắm. Ừ đi đi, đi với ước mơ nhỏ bé của em ấy, thời đại nào rồi mà em còn mơ tưởng như thế hả? Trai như thế cũng chưa từng có, mà có thì cũng đến lượt em sao, ảo tưởng. Em cô tin là cô có. Vậy em có muốn tình yêu một cách hoàn mỹ như thế cô? Có chứ, như nào? Đầu tiên, yêu một người đẹp trai, nhưng gay hay cô chị cô biết. Sau đó, yêu một người giàu có, xấu hay cô cũng cô biết. Sau đó, yêu một người trung thủy, nhưng mà độ trung thủy tỷ lệ nghịch versus đẹp trai và giàu có. Sau đó, thôi đi, hai người thật là, nói như vậy là bảo yêu nhiều người hả? Ô cũng đâu đến nỗi chậm hiểu đâu, thế mà sao vẫn đi ôm ước mơ đó hả? Chẳng phải cứ một lần yêu một người rồi thì em cũng xem như là có người tình lý tưởng sao? Em tuyên bố cho hai người biết, nếu ước mơ cô thành hiện thực thì em cũng cô thèm có bạn trai luôn. Đúng là càng ngày càng nặng, cô ai là hoàn hảo cả, em bớt đi một vài yêu cầu thì may ra mới có. Có lý, vậy, cao 1m79,9 cũng được. Từ lúc còn bé, tôi đã mê mẩn với những bộ phim thần tượng và những cổ tích hoàng tử, lọ lem. Chính xác hơn, tôi mê những nam chính trong đó. Cũng từ đó, tôi dần hình thành mục tiêu cho mình, đó là được yêu một người xuất sắc như thế. Bởi vì tôi cũng muốn sống trong cổ tích, tôi đã quyết tâm, nếu may mắn gặp được một người như thế, tôi sẽ bám lấy cô buông. Ngày sinh nhật trôi qua, lại thêm một tuổi, sống với ước mơ đến tận bây giờ mà tôi vẫn chưa gặp được một người nào lý tưởng cả. Thêm mấy lời khích bác của hai người ấy, một người là bạn thân nhất của tôi, một người là chủ quán quen nhất của tôi, làm tôi càng hạ quyết tâm. Nếu để tôi gặp một nanogam như thế thật, tôi sẽ cô chỉ bám mà có thể sẽ bắt cóc nhốt lại, cất làm của riêng mất. Tại sao cô thể chỉ ăn và ngủ, nhàm chán, nhưng mà cô hành hạ người ta đến mức 5 giờ sáng đã phải rời chăn ấm, rồi phi thân tới trường trong cái lạnh đầu đông như thế này. Nếu tôi đi được xe bus thì cũng cô phải đi xe đạp để gió lạnh thốc hết vào mặt như thế này. Còn chuyện vì sao cô đi được xe bus cũng thật là xấu hổ, tôi ngủ quên, say xe và lý do mà mọi người cô ngờ tới nhất chính là đi xe đạp sẽ dễ gặp được mục tiêu hơn. Chẳng phải nữ chính thường đi đi xe đụng phải nam chính hay sao? Lúc tôi tới trường thì đã thấy Trúc Vũ bặm môi, tức tối, vừa kéo xe tôi, vừa hét. Hắn dám lừa tớ tớ thề sẽ không tha thứ cho hắn, tớ sẽ giàn vặt hắn tới chết. Tôi nhíu mày khó hiểu, cậu lại bắt gặp Mạnh Vũ đi với ai nữa hả? Vừa nói tới Trúc Vũ nhìn tôi với vẻ mặt đau khổ, buông tay làm xe tôi ngã sầm rồi hờ hững. Ừ, lúc nãy tớ gọi điện bảo hắn mua bữa sáng, hắn bảo bận, cậu lại biết đấy, một bạn gái mẫu mực như tớ thì sẽ cô để bạn trai bỏ bữa, nên tớ mới định đi mua, vậy mà vừa bước vào căng tin, tớ đã thấy hắn liếc mắt đưa tình với một con bé khối dưới. Góc truyện audio.com, tôi tự hiểu cái câu liếc mắt đưa tình là Mạnh Vũ chỉ là nhìn lướt qua con bé nào đó. Vậy cậu đã nghe anh ấy giải thích chưa, tôi dựng xe dậy. Cô tớ cao thượng ngoảnh đầu bước đi luôn, nói xong, sợ còn chưa đủ cao, Trúc Vũ còn ngửa cổ lên. Cũng may là hai đứa thân nhau từ lúc bé xíu, nếu cô tôi sợ mình cô chịu nổi tình yêu to lớn của nó. Đúng lúc tôi định khuyên can nó thì Mạnh Vũ chạy tới, đặt vào tay Trúc Vũ hộp đồ ăn, hổn hển. Này, của em đấy, cô có kem dâu, chỉ có vị vanilla nữa thôi. Rồi Mạnh Vũ dúi vào tay tôi một phần bánh sáng, kem vị hạnh nhân, tiện thể dắt xe cho tôi vì anh, lại vị hạnh nhân nhé. Tôi liếc nhìn Trúc Vũ đang trừng mắt với Mạnh Vũ rồi nói. Anh chăm sóc bạn gái ghê thế, rồi tôi đưa mắt ra hiệu. Mạnh Vũ hiểu ý quay sang nhìn Trúc Vũ. Lúc sáng em gọi tới, là anh đang bận bàn với đội bóng lên lịch luyện tập xong anh chạy đi mua cho hai cô nương rồi đây. Trúc Vũ tỏ vẻ cô cần biết đáp. Vị dâu cô có, hay là anh lại đưa cho cô bé mắt to nào? Mạnh Vũ nhíu mày, có đôi chút khó chịu. Em lại nữa, này cô nàng đa nghi, mắt em là to nhất đấy. Trúc Vũ trừng mắt nhìn tôi đang nín cười rồi đáp. Anh còn nói em đa nghi, em nói cho anh hay, em gọi điện mà anh còn dám nói bận để em bắt gặp anh lăng nhăng với ai xem, em sẽ hành hạ anh tới chết. Được rồi, nói với em sau, hai người ăn đi, cô còn sớm nữa đâu, anh đi gửi xe cho Vi Anh rồi tới lớp luôn nhé. Cô cần, em tự gửi được, tôi từ chối. Ai cô biết cậu tự gửi được, nhưng bạn trai chúc phúc này ấy, cô chỉ biết quan tâm chăm sóc tớ, mà cũng phải biết phục vụ bản thân tớ chu đáo. Rồi ra về, dắt tay tôi như mẹ dắt con đi lên lớp. Tôi ngoái nhìn Mạnh Vũ, le lưỡi rồi mới đi. Mạnh Vũ là một người rất được, một cây bóng rổ có tiếng trong trường với khuôn mặt khá thư sinh, dáng người cao ráo, thành tích học tập không tồi, hòa đồng, và được nữ sinh lẫn nam sinh mến mộ. Nhưng rất vô lý, với một Mạnh Vũ như thế tôi lại có cảm thấy đó là một nửa lý tưởng như mình vẫn tìm, mà là một người anh trai lý tưởng. Năm đầu lớp 10, lúc hai đứa mới vào trường, việc đầu tiên là rủ nhau tăm tia trai đẹp trong trường. Cái tật xấu này cũng là một phần tôi rèn luyện được trong khi đi tìm người ấy, còn Trúc Vũ thì khỏi nói, là mê trai. Kỹ năng phát hiện trai đẹp của hai đứa có thể nói đã đạt đến đỉnh cao. Trong đám đông, chúng tôi có thể phát hiện ra những anh chàng đẹp trai, cao ráo còn nhanh hơn Google. Mới khai giảng xong vài ngày, hai đứa đã rủ nhau ra hành lang lớp đứng ngó xuống sân xem lớp 11 và 12 chơi bóng rổ. Tôi ngắm được Mạnh Vũ, lúc ấy, bị phong độ khi chơi bóng của anh thu hút, lần đầu tiên tôi cố ưu tiên xăm soi khuôn mặt mục tiêu mà chỉ dán mắt vào những cú ném bóng, xoay người của anh, rất nhanh nhẹn linh hoạt. Đến lúc trận đấu kết thúc với tỷ số nghiêng về đàn em lớp 11, nhìn sang thấy Trúc Vũ vẫn còn đắm đuối nhìn ai đó, tôi khẽ gọi. Này, đang ngắm anh nào thế? Từ từ, một cách thật từ từ. Trúc Vũ nhìn tôi, đôi mắt mất hồn. Cậu có biết tình yêu sét đánh cô? Tôi hơi bất ngờ, từ trước tới nay, chưa bao giờ trong quá trình tăm tia, lại có biểu hiện lạ như thế, tôi thì chưa tìm được mục tiêu khác ngoài Mạnh Vũ, còn Trúc Vũ, yêu luôn rồi sao? Đúng là càng lớn lên, càng đi ra ngoài, mới biết có nhiều trai đẹp hấp dẫn tới vậy. Ồ, sét đánh, vậy bạn Hiền, ai là người khiến thiên lôi đánh cậu? Khoan đã, tớ có điều kiện, tớ cho cậu biết người đó, cậu cô được dành với tớ. Ok, gocchuyenaudio.com. Cậu mê sắc quá rồi đấy, chưa gì đã sợ tớ cướp, cậu còn chưa biết một nửa lý tưởng của tớ sao? Ti Trúc giẫm chân, lôi tôi lại gần, rồi chỉ về phía khối lớp 11. Này nhìn đi, đã đủ đập bẹp lý tưởng của cậu chưa hả? Mạnh Vũ đang cùng đội bạn nói cười, bàn luận về chiến thắng vừa rồi. Trong đám người đó, tôi chỉ thấy mình anh là nổi bật cô lẽ. Người cao cao, da trắng đấy, đứng gần ghế đá nhất ấy, đang uống C2 kia kìa. Trúc Vũ mắt long lang ghim chặt ánh nhìn. Thế nào, còn cậu, nhòm được người nào rồi? Đúng như tôi nghĩ, người đó là Mạnh Vũ. Tôi ấp úng, à, người đó, áo trắng, đứng ngay bên tình yêu của cậu. Tôi chỉ bừa một người có vóc dáng tương tương Mạnh Vũ, nhưng da ngăm đen, cặp mắt sâu hơi lồi chiếm khá nổi bật trên gương mặt nhọn. Trúc Vũ nhìn tôi với ánh mắt kỳ quặc rồi nói. Tan học tớ dẫn cậu đi khám mắt, dễ phải đến 3 độ, à cô, có đến nỗi phải mổ mắt cô nhỉ? Rất lâu về sau, khi nhắc lại chuyện này, Trúc Vũ luôn chê bai tôi cô có con mắt nhìn xa trông rộng vậy mà cũng đòi tìm lý tưởng, còn tôi hỏi lại nó đâu hiếm người có ngoại hình ưa nhìn như Vũ, cô lẽ sét đánh tùm lum vậy, nó ậm ừ. Tại tớ thấy lúc cười anh có má lúm đồng tiền, như thế rất có tiền đồ. Còn có một điều tôi vẫn luôn mâu thuẫn, tại sao tôi phải nói dối là cô phải Mạnh Vũ? Hay là cảm giác Trúc Vũ và Mạnh Vũ mới hợp, hay là định mệnh còn để tôi gặp một người? Mạnh Vũ dắt xe đi, tôi và Trúc Vũ kiếm một chiếc ghế đá trống nhấm nháp bữa sáng. Sở thích hai đứa thật là kỳ quặc, trời lạnh lại càng thích ăn đồ lạnh ở một nơi thật lạnh. Bữa sáng phải kèm theo kem lạnh, cô có kem thì phải trà sữa đá, thế nên trong trường luôn xuất hiện cảnh tượng hai nữ sinh ngồi trên ghế đá ăn sáng, mặt mũi đỏ lừng vì lạnh, vừa run vừa cười khúc khích. Lúc đầu, mọi người nhìn chúng tôi với ánh mắt dành cho những người cô bình thường, lâu dần họ lại chuyển sang thông cảm. Lúc Trúc Vũ đang chúi đầu cắn ly kem của tôi, còn tôi thì đang xô đầu Trúc ra và lấy lát bánh mì của Vũ thì. Vì anh, sao em lại tranh giành đồ ăn với bạn trước mặt anh, nếu muốn là bạn gái anh thì điều đó là cấm kỵ. Nói rồi người đó nhìn tôi với ánh mắt thương hại, cặp mặt lồi làm tôi rét run. Tôi nhìn người đó kiềm chế chỉ nhẹ nhàng đáp. Cảm ơn anh nhắc nhở, nhưng mà bọn em đang chia sẻ cô phải tranh giành và em cũng không nghĩ là mình sẽ làm bạn gái anh nói sóc. Tôi bấm tay Trúc Vũ đang cố chúi đầu vừa ăn kem, vừa cười để mình tôi đối diện với gã hâm này. Thôi được rồi, anh có thể hiểu. Chiều anh rảnh đấy, em có thể cùng anh đi xem phim hoặc gì đó. Lại kiềm chế, cô phiền anh đâu, nếu anh rảnh em cũng cô rảnh. Nói xong tôi kéo thẳng Trúc Vũ lên lớp, tôi sợ nếu tôi mà còn ở lại thì chắc cô chịu được phải dùng bạo lực với anh ta, cô thì cũng chịu thiệt vì Trúc Vũ ăn hết kem. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, moa ha ha ha, vừa mới lên đến cửa lớp Trúc Vũ gấp bụng cười ha ha, còn nhìn tôi lắc đầu bảo. Lý tưởng đâu cô thấy, thấy mỗi tên giờ hơi kia cứ đến tìm cậu, ha ha. Nói rồi tiện tay giật phăng ly kem của tôi vừa ăn vừa cười. Nhớ lại mà vẫn còn run. Tên dở hơi, mà Trúc Vũ nhắc đến, vâng, chính là cái gã lọt vào mắt soi trai đẹp của tôi năm ngoái. Da ngăm đen, mắt lồi chiếm diện tích gương mặt nhọn áo trắng. Đứng canh Mạnh Vũ, lại có một cái tên làm nên chút con gái, Phương. Góc chuyện audio.com. Sau khi bị tình yêu sét đánh cho tơi tả, Trúc Vũ kéo tôi đi làm quen với Mạnh Vũ với quyết tâm hừng hực trai đẹp là tài nguyên, mà vừa đẹp vừa cool như vậy thì còn quý hơn nữa, thế nên cần đánh nhanh thắng nhanh cô để rơi vào tay kẻ khác. Bước một tiếp cận mục tiêu, vậy là lại kéo tôi chạy đến chỗ bọn con trai đang đứng, mỉm cười, nhẹ nhàng nói với Mạnh Vũ. Em là Trúc Vũ, đây là Vi Anh, bọn em là học sinh mới, trận vừa rồi mọi người chơi rất cứ nói rồi liếc tỷ số trận đấu để kiểm tra xem mình có bị hố gì cô, đồng thời kéo tay tôi, e thẹn kìa cô phải Vi Anh nói với tớ muốn làm quen với anh ấy sao lại mỉm cười, nhìn tôi rồi nhìn. Tên dở hơi, đó, đấy là bước 2, tạo ấn tượng với mục tiêu. Một cô bạn tốt giúp bản thân làm quen với người mình để ý tên dở hơi. Ấy vừa nhìn hai đứa tôi từ xa thì mắt đã sáng lên, nghe Trúc Vũ bảo vậy thì phấn khích đắc ý, mặt vênh lên, hất hàm bảo. Ha ha, tuy đây là lần đầu có người thổ lộ trực tiếp như vậy nhưng mà anh thừa biết 80% nữ sinh đều thầm mến anh. Nói rồi tiện tay đặt lên vai tôi Vi Anh, em cũng gọi là xinh xắn, a cũng cho e cơ hội tìm hiểu. Anh tên là Nguyễn Phương, còn tôi, ngơ ngác cô hiểu gì, đến khi nhận ra mình bị bán đứng cũng cô biết phản ứng như thế nào. Nguyễn Phương, trời ơi, lúc nãy có muốn chỉ bừa như thế nào cũng cô đến nỗi chịu khổ vậy chứ. Nhìn lại tên Nguyễn Phương này mà tôi chỉ muốn bạo lực. Ngoại hình đã không giống ai lại còn giọng điệu tự sướng như vậy nữa, một tên bất bình thường. Nhưng mà tôi là người bình tĩnh, cô nên phá hỏng việc tán trai của bạn tốt cũng cô nên tỏ thái độ, đâu phải chỉ mình Trúc Vũ mới biết giữ hình tượng nữ sinh ngoan. Tôi nghiến răng, cười như miếu, đáp, à ưm, thật ra em cũng chỉ nói đùa thôi, vẫn vênh, vẫn giọng cao vút. Anh đã từ chối đâu, em có cần vừa mới nghe nói đến danh tiếng của anh mà lùi bước như thế, thực ra con số 80% cũng chỉ là tương đối thôi, lạc quan lên, 75% có lẽ chính xác hơn. Anh ưu tiên con gái dũng cảm, tôi còn tranh cãi với anh ta nữa có lẽ tôi là con ngốc. Cứ nói nữa chắc có lẽ a ta tưởng tôi muốn cầu hôn anh ta luôn ấy. Tôi nhìn sang ai cũng đang cố nhịn cười, Mạnh Vũ thấy tôi lúng túng thì lên tiếng, anh là Mạnh Vũ, lớp 11A1. Mấy người còn lại cũng tự giới thiệu, anh là Trung, Hoàng Trung, vì anh với Trúc mới vào trường à, làm quen hai em nhé, anh là Vĩ. Ngày sau đó, Trúc Vũ tiến hành luôn bước 3, bám lấy mục tiêu tóm gọn, bước này yêu cầu thời gian dài, để đối tượng quen dần với sự có mặt của mình. Mọi người có thể đưa bọn em đi tham quan trường cô, vì anh. Tôi cướp lời, à lúc sáng em tới lớp mà bị lạc, ha ha. Coi là mất lịch sự cũng được, tôi sợ nó lại bảo tại vì anh muốn thăm lớp Nguyễn Phương thì tôi biết trốn đi đâu. Muốn tiếp cận anh, vậy anh cũng cho em cơ hội. Nguyễn Phương thở dài tỏ vẻ bất đắc dĩ. Lúc đó tôi ác độc mà ước một điều, trời ơi, đánh chết tên dở hơi quá đáng kia đi. Cách chương.